Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 507, chương 508, là trưởng thành nhóm người ở giữa sự tình. Mẹ, lão bà, Lâm Nhai cùng Lâm Phụ vội vàng đi tới. Đem Lâm Mẫu vững vàng đỡ lấy. Lâm Nhai đồng dạng là nhìn thấy Lâm Khả Nhu trên người dấu vết. Bình thản ôn nhuận khuôn mặt, khó được dâng lên một tầng sát khí. Khả Nhu, Lâm Mẫu giống như là chậm lại. Nhìn xem Lâm Khả Nhu một mặt đau lòng gào khóc. Nói cho mụ mụ, đừng sợ, chuyện gì xảy ra? Lâm Khả Nhu há hốc mồm, nhưng là, lại là một bộ có miệng khó trả lời bộ dáng. Lời còn chưa nói ra, nước mắt liền dẫn đầu rớt xuống. Lâm Khả Nhu bộ dáng, để cho Lâm Mẫu càng thêm đau lòng. Đấm ngực, kêu khóc nói, ta sống cái này hơn nửa đời người, còn chưa từng thử qua dạng này ủy khuất. Nữ nhi của ta a, Thanh Bạch Hoàng Hoa đại khuê nữ a, bị ngươi một cái như vậy danh con như vậy trà đạp. Lại nhiều lần a, Lâm Mẫu là giáo sư đại học, Lâm Phụ là cái lão nghệ thuật gia, tổ tiên năm đời cũng đều là lịch đại tai to mặt lớn nhân vật, ai trông thấy Lâm gia không dâng lên mấy phần? Nhất là Lâm Nhai làm tới thị trưởng về sau, Lâm gia địa vị càng là trực tiếp nước lên thì thuyền lên. Thật không nghĩ đến a, nhà mình nữ nhi lại nhiều lần cùng Mục gia hài tử dây dưa không rõ, hiện tại càng là trực tiếp bị người mạnh. Lâm Mẫu tâm cùn đau nhức, tức giận hô, súc sinh, người tên súc sinh này. Kêu to ở giữa liền làm bộ muốn hướng về Mục Đông Lâm bổ nhào qua, nhưng lại bị Lâm Nhai cùng Lâm Phụ vững vàng giữ chặt. Lâm Phụ cũng là đau lòng nhức óc, cắn răng trừng mắt về phía nhà mình nữ nhi, hỏi, nói cho ba ba làm chủ chúa cho ngươi. Ta, Lâm Khả Nhu quay đầu nhìn về phía Mục Đông Lâm. Mục Đông Lâm giờ này khắc này, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Lâm Khả Nhu giống như là từng có dãy giụa, sau đó nói, cha, mụ mụ, ca ca, ta tối hôm qua, cùng Đông Lâm ca ở cùng một chỗ. Nghe nói như thế, Lâm Phụ cùng Lâm Mẫu trên mặt đều là cực kỳ bi ai. Cứ việc đã sớm biết dạng này kết quả, nhưng là nghe được Lâm Khả Nhu dạng này thừa nhận, vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Lâm Nhai cắn răng, nói tiếp, Lâm Khả Nhu biết rõ bọn họ muốn nghe cái gì. Đơn giản chính là, Mục Đông Lâm ép buộc nàng loại hình. Nhưng, Lâm Khả Nhu con mắt hợp hợp, vẫn là nói, ta, cam tâm tình nguyện, đại khái không có người có thể nghĩ đến. Lâm Khả Nhu vậy mà lại nói ra những lời này. Một câu, để cho Lâm Mẫu hô hấp bỗng nhiên bất ổn. Nhìn xem nàng, thân thể thẳng đờ lui về phía sau ngã. Mẹ, Lâm Khả Nhu giật mình kêu lên. Tiến lên muốn đỡ lấy nàng. Còn không tới gần, Lâm Phụ liền trực tiếp một bước đem nàng cản lại. Ngay sau đó trọng trọng một bàn tay. Ba, vang dội tiếng bạt tai. Trực tiếp đem Lâm Khả Nhu bỏ rơi cả người hướng phía dưới ngã xuống đi. Cơ hồ là quán tính cho phép, Mục Đông Lâm một cái cất bước tiến lên, liền đem nàng vững vàng tiếp được. Lâm Khả Nhu gương mặt rất nhanh liền sưng lên thật cao, vùi ở Mục Đông Lâm trong ngực, gào khóc. Hiện trường không nói ra được hỗn loạn. Mục Triệt nhìn xem tình cảnh như vậy, hợp thời mở miệng, bọn họ đều là người trưởng thành. Người trưởng thành là trưởng thành nhóm người ở giữa sự tình. Các ngươi những cái này làm cha mẹ, làm sao lại không có thể mở rõ một chút? Đúng vậy a, ta liền nói nhi tử ta không có khả năng làm ra loại chuyện này. Ngô Mỹ Á cũng phụ họa, sắc mặt so với đã vừa mới đã khá nhiều. Bản này chính là ngươi tình ta nguyện sự tình. Làm gì, làm gì? Lâm Phụ quát lớn, cái này giống như là ngươi tình ta nguyện sao? Lâm Phụ trực tiếp đem iPad đặt tới, cơ hồ muốn đụng lên Ngô Mỹ Á mặt. Chính ngươi trợn to mắt nhìn xem, đây là ngươi tình ta nguyện nên làm ra sao? Lâm Nhai vịn Lâm Mẫu, im ắng đi theo Lâm Phụ sau lưng, sợ hắn cũng đi theo ngã xuống. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K.